Lam Kình, cơ hồ là cùng thời khắc đó bạo phát ra kinh khủng sát khí. Mắt lộ ra hung quang, đem vẩy 25 cái bùi ra người bao phủ, làm tất cả mọi người đều phảng phất là phải đến máu tanh thịnh yến. Ta cho, vẩy bùi Huyền Đông lòng nhọn chợt run rẩy, giống như là dùng hết cuối cùng một tia khí lực, nhìn Trần Phi, vô cùng rét lạnh cùng oán độc nói. Cho, tốt lắm, trả ơn, 50.000 hạ phẩm linh thạch. Trần Phi híp mắt cười, nhìn vậy Bùi Huyền Đông cười nói. Vào giờ phút này, đối phương ở hắn trong suy nghĩ chính là cây dụng tiền. Rào rào, 50.000 hạ phẩm linh thạch. Thằng nhóc này thật từ Bùi Huyền Đông vậy lường gạt tới 50.000 hạ phẩm linh thạch. Cái này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, ánh mắt đờ đẫn, gương mặt cứng ngắc. Lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt nhưng là tràn đầy hâm mộ. Cùng với sợ, đúng vậy, là sợ, loại người này thật quá đáng sợ. Giết Trường Hồng công tử, lại còn dám lường gạt Bùi ra 50.000 hạ phẩm linh thạch. Đổi thành những người khác, ai dám, thật, ai dám. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé bia. GT, mời đọc. Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử, cách chương.